Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 981, chương 980, Tam cục hai tháng chế. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai nhưng vẫn là rất sớm, Tiêu Nhiên liền bị Hồng Thiên Ninh mọi người lôi đến tỉ thí trên quảng trường. Cùng ngày thứ nhất so với, cái này ngày thứ hai quảng trường được bao quanh quan nhân số càng là tăng nhiều. Chỉ là hơi hơi vừa nghĩ, Tiêu Nhiên liền rõ ràng những này rất nặng rất lớn một phần là lười xem hôm qua giảng đạo loại hình. Mà ngày hôm nay thi đấu, mới là đan hội màn kịch quan trọng, cũng là gia tộc chọn có tiềm lực đan thánh tốt nhất con đường. Bất kể là tham gia trò vui cũng tốt, vẫn là giúp gia tộc mình mời chào nhân tài cũng được. Nói chung tất cả đều sẽ không bỏ qua ngày hôm nay trận này màn kịch quan trọng. Ngày hôm nay đúng là không có giống ngày hôm qua dạng lễ khai mạc. Chỉ là đại trưởng lão Tần Văn lên sân khấu giảng giải một ít liên quan với đan hội tỉ thí quy tắc. Cùng với bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Trong đó càng là trọng điểm giới thiệu đan tháp một ít đảm nhiệm bình thẩm đan thánh. Để Tiêu Nhiên âm thầm hoảng sợ là từ đại trưởng lão trong miệng giới thiệu đi ra 20 vị đan tháp. Trưởng lão, cũng chính là lần này đan hội bình thẩm, dĩ nhiên có tới 18 người là lục phẩm đan thánh. Cuối cùng hai vị càng là địa vị có thể so với hiển thánh hậu kỳ thất phẩm đan thánh. Để ở đây vô số người đối với đan tháp triển lộ ra đến thực lực vì thế mà choáng váng không ngớt. Được, phí lời liền không nói. Sau này linh giới, chính là các ngươi những người trẻ tuổi này thế giới. Tương lai, các ngươi mới là toàn bộ thế giới chi phối. Thỏa thích thể hiện ra thực lực mình đi. Cố gắng để cho mình một đời tràn ngập sặc sỡ lóa mắt. Làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Đại trưởng lão thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Không chỉ là ngồi ở phía dưới vị trí Tiêu Nhiên các loại một đám đan tháp đệ tử cảm giác nhiệt. Huyết sôi trào. Được bao quanh quan này mấy triệu người càng là sắc mặt đỏ lên. Không ít người trên mặt càng là hiển lộ ra kích động thần thái tới. Đại trưởng lão lời nói này nhìn như là đối đan tháp đệ tử từng nói. Nhưng mặc cho ai cũng rõ ràng. Đại trưởng lão lời nói này là nhằm vào ở đây sở hữu thanh niên tuấn kiệt nói tới. Tương lai là thuộc về bọn hắn. Đơn giản hai câu. Liền điều động lên tất cả mọi người lòng háo thắng. Cái này đại trưởng lão quả nhiên là không đơn giản. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Nhìn từ giữa không trung hạ xuống đại trưởng lão. Hai mắt tinh quang lấp lóe không ngừng. Quảng trường cùng hôm qua bố trí không giống. Ngày hôm qua chỉ là một tòa đài cao ở giữa quảng trường vị trí. Mà hôm nay, ở giữa quảng trường sớm đã không có đài cao lưu giữ ở. Trên quảng trường dựng một tầng hoàn toàn do cẩm thạch lót đường mà thành bình đài. Diện tích chỉ ít 5 vạn m² bình phương. Tiêu Nhiên ánh mắt chiếu tới chỗ. Hầu như không thể nhìn thấy phần cuối. Cũng không biết rằng như thế đại hán bạch ngọc bình đài là sao vậy trong một đêm lát thành. Bất quá những này đều không đúng Tiêu Nhiên cần phải đi suy đoán. Ánh mắt của hắn rơi ở cẩm thạch trên bình đài vật bên trong. Ở phía trên. Từng cái 3 m² vắn tiểu khu vực bị phân ra đến. Bên trong không chỉ có cẩm thạch chế tạo thành bình bàn đặt đại lượng dược tài. Càng trên mặt đất khắc họa từng cái quỷ dị phù văn. Những bùa chú này mơ hồ cùng quảng trường bốn phía một ít kiến trúc hấp dẫn lẫn nhau. Một đạo đạo tinh thuần thiên địa linh lực bị trận pháp không ngừng từ bốn phía lấy ra đi ra hội tụ. Ở trong đài cao. Vì là đỡ lấy bên trong đan tháp các đệ tử luyện chế đan dược đặt xuống nền móng vững chắc. Được, tất cả mọi người lần lượt tiến lên. Từ trong tay của ta lĩnh một khối dãy số bài. Sau đó qua dãy số bài đối ứng khu vực ngồi xuống. Các loại các đệ tử chuẩn bị xong xuôi. Liền có thể bắt đầu luyện đan. Hôm nay tổng cộng 3 trận luyện đan tỉ thí. Sàng lọc ra trước 5.000 tên tham dự ngày mai trận chung kết. Mỗi trận tỉ thí tổng cộng 1 canh giờ. Hy vọng bọn ngươi lấy ra tốt nhất trạng thái đến ứng đối. Nhị trưởng lão âm thanh vang lên. Người cũng từ khán giả trên đài nhảy xuống đi tới cẩm thạch trên bình đài. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía sau. Cuối cùng chỉ định một vị trí nhàn nhạt đạo. Từ ngươi bắt đầu đi. Vâng, Tên đệ tử kia không dám trì hoãn, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới hai trước mặt trưởng lão, đưa tay tiếp nhận một viên ngọc chế dãy số bài. Phía trên viết là một cái một số 379 mã bài. Hiển nhiên là tùy ý bố trí. Đệ tử kia cũng không thèm để ý. Ánh mắt cấp tốc ở cẩm thạch trên bình đài xẹt qua. Cuối cùng khóa chặt một cái khu vực. Nhanh chóng đi tới. Ở đệ tử kia sau khi. Còn lại đan tháp tham gia tỉ thí đệ tử cũng đều từng cái nhanh chóng tiến lên. Từ hai trường lão trong tay tiếp nhận một viên dãy số bài. Sau đó qua hướng về từng người tương ứng khu vực, duy nhất để Tiêu Nhiên có chút âm thầm lấy làm kỳ là. Này nhị trưởng lão lại có thể chuẩn xác cực kỳ phân chia ra trăm tuổi trong vòng nhân hòa trăm tuổi. Bên ngoài người đến, cho bọn họ dãy số bài màu sắc cũng là không giống nhau. Trăm tuổi trong vòng đan sư, nhận được đều là màu tím nhạt dãy số bài, mà trăm tuổi trở lên, nhưng là màu tím đậm dãy số bài. Hơn nữa hai người ở khu vực cũng là hết sức phân chia ra. Hiển nhiên đan tháp là đã sớm chuẩn bị. Cứ như vậy, không chỉ có thống kê kết quả hội vụt xuất hiện, càng là có thể làm cho tất cả mọi người vừa nhìn thấy ngay hiểu rõ ràng những người đan tháp đệ tử. Thực lực cụ thể vân vân, võ giả tốc độ đều là rất nhanh. Trước sau bất quá nửa canh giờ không tới. Mấy vạn người liền toàn bộ lĩnh đến dãy số bài ngồi ở cẩm thạch quảng trường trên bình đài. Tiêu Nhiên cùng Hồng Thiên Ninh hai người vừa ra sân liền phân cách hai địa phương. Tiêu Nhiên dẫn tới dãy số bài là 1186. Ở quảng trường tới gần Tây Nam thoáng tới gần biên giới vị trí. Giờ khắc này Tiêu Nhiên bốn phía tràn đầy tương xứng ngồi tất cả đều là thần tình kích động võ. Giả. Những võ giả này có chút nhìn qua bất quá mười mấy tuổi hài đồng kích cỡ tương đương. Có nhưng là 20, 30 tuổi thanh tráng niên dáng dấp. Nhìn qua nhưng thật giống như là 30 tuổi trở lên. Thậm chí Tiêu Nhiên còn chứng kiến mấy cái tóc trắng phơ. Đầy mặt đều là nhăn nheo đan tháp đệ tử cũng ngồi tại không xa xa. Nếu không phải là biết rõ nhị trưởng lão không thể tính sai vị trí. Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi mấy tên này có phải là ngồi sai chỗ đưa. Làm Tiêu Nhiên ánh mắt tụ vào trình diện bên trong vị trí lúc. Ánh mắt nhất thời nổi lên một đạo vệt tinh mang. Ở nơi đó, Linh Thành tứ công tử Tần Ngọc, Huyền Vũ, Đoạn Thần, Hoàng Phủ Kỳ bọn bốn người tất cả đều hội tụ ở giữa sân vị trí. Nơi đó cũng là chói mắt nhất một khu vực. Bất quá bên cạnh còn lại một ít đệ tử làm theo có vẻ hơi không đáng chú ý. Đại bộ phận đều là 4, 5 phẩm đệ tử, còn lục phẩm, trừ cái này Linh Thành tứ đại thiếu ở ngoài. Tiêu Nhiên chỉ là mặt khác nhìn thấy hai cái, còn những người khác, nhưng là không có chú ý tới. Dù vậy, Tiêu Nhiên cũng sẽ không khinh thường lần này tỉ thí. Tiêu Nhiên có thể ẩn giấu đan đạo tu vì là... Quỷ biết rõ những người khác có thể hay không cũng ẩn giấu đi. Vạn nhất bởi vì chính mình bất cẩn tạo thành vòng thứ nhất đều không thể qua ải. Này Tiêu Nhiên chẳng phải là muốn chết oan. Nói tới chỗ này, liền không thể không giải thích một chút đan tháp tổ chức đan hội quy tắc. Mỗi ngày 3 lần tỉ thí, 2 ngày hạ xuống, tổng cộng cần tham gia 6 vòng tỉ thí. Nhưng đây chỉ là đối với những người thực lực không đủ người đến nói. Nếu là đan đạo thực lực đầy đủ, mỗi ngày chỉ cần tham gia 2 lần tỉ thí, liền có thể ung dung thu được thắng được. Cái này đan tháp tỉ thí, chính là tam cục 2 thắng chế. Vòng thứ nhất các đệ tử toàn bộ tham gia tỉ thí. Thắng lợi trước 10.000 cái danh ngạch tạm thời không cần tỉ thí. Trận thứ 2 nhưng là những người trận đầu liền bị đào thải các đệ tử tham gia tỉ thí. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 981 tỉ thí bắt đầu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.